Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 362 phiêu tán hư thối hương vị. Tiểu Phạn Âm dựa cửa phòng, tiểu vương trong nhà bên kia, không bằng trực tiếp mang theo hài tử qua đi đi, cha mẹ ta khẳng định sẽ không đánh người. Bất quá ta cảm thấy khẳng định cũng sẽ cãi nhau là khẳng định. Đánh người nên sẽ không, rốt cuộc tiểu vương cha mẹ cũng biết hài tử là không thể đánh. Tiểu vương từ nhỏ cơ hồ không như thế nào bị đánh quá. Cho nên trưởng thành cũng liền càng thêm sẽ không bị đánh. Chẳng qua tình huống hiện tại thực phức tạp, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu thật sự phải biết rằng, vậy chỉ có đi mới có thể biết, đi xem đi, nếu không có chiến đấu là tốt nhất, thật sự không được, cũng chỉ có thể lại ai một lần đánh, Tôn Sách cũng là thiên truy bách luyện ra tới. Cho nên hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, Đường Vũ Đường tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là cảm thấy, hẳn là muốn đối mặt, trước sau đều là muốn đối mặt, dù cho như vậy lúc sau, Tôn Sách khả năng sẽ chịu thương tổn. Nhưng là cũng không có cách nào. Tiểu Hoa đứng ở cửa, một bộ muốn khóc bộ dáng. Đại cha, tiểu cha này rốt cuộc là vì cái gì a? Đại cha như thế nào liền bị đánh? Không phải nói về nhà sao? Ngày hôm qua lại không cho ta lại đây. Còn nói không có gì sự tình, tiểu vương bất đắc dĩ đem hài tử ôm qua đi. Là trong nhà còn không biết chuyện của chúng ta. Tiếp thu lên không dễ dàng, kỳ thật đây cũng là cho ngươi chọc phiền toái. Chúng ta hẳn là xử lý tốt này đó, lại đi thu dưỡng ngươi, hiện tại vô cớ đem tiểu hoa liên lụy tiến vào. Tôn Sách cùng tiểu vương đều cảm thấy thực không cao hứng. Hơn nữa nhìn hài tử bộ dáng, tựa hồ còn đã chịu không nhỏ kinh hách, tiểu vương vỗ tiểu hoa phía sau lưng, không có việc gì, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Chỉ là chúng ta ba ba mụ mụ tương đối tức giận mà thôi. Này không phải việc nhỏ, liên quan đến chúng ta cả đời. Khẳng định cha mẹ là muốn lo lắng, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói ngắn lại chính là phiền toái a. Dù sao ta ba mẹ làm không được là thật sự, Tôn Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Không phải ai đều cùng ngươi giống nhau hảo đi, Kiều Phạn Âm tính cách. Không phải ai đều có thể có, làm phụ mẫu của chính mình đều kiêng kỵ ba phần đó là càng không thể có thể. Tiểu Âm, lại đây một chút, cho ta lấy lại đây một cái nước tiểu phiến, Kiều Phạn Âm biểu tình thu liễm một chút. Vội vàng lên tiếng, tới, Đường Vũ Đường nháy mắt buồn cười, liền tính là lại lợi hại, hiện tại còn không phải một cái nãi ba, hoặc là nói là thuần túy lão bà Noah. Chỉ có Bối Kha Mạc nói, gia hỏa này sẽ vẫn luôn nghe đi xuống đi, Tôn Sách ngồi dậy. Ta cảm thấy chúng ta mang theo tiểu hoa đi, khả năng sự tình sẽ trở nên tốt một chút, tiểu vương chớp chớp mắt. Những việc này không phải đã qua đi sao? Vừa mới thảo luận này đó, không phải đã sớm đã qua đi sao? Như thế nào Tôn Sách còn đang nói chuyện này đâu? Đường Vũ Đường cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Khẳng định là vừa mới thất thần, Tôn Sách ho khan một tiếng. Ta chính là vẫn luôn suy nghĩ, ta cảm thấy chuyện này khẳng định càng thêm dễ dàng một ít. Hai tử tương đối dễ dàng đả động lão nhân, cha mẹ ta chưa thấy được tiểu hoa cho nên cũng không tin. Chúng ta quá rất khá tiểu hoa tính cách, tiểu vương là hoàn toàn biết đến, chính là bên kia mọi người cũng không phải thực hiểu biết. Tôn Sách cha mẹ cũng không biết, bọn họ đã có tiểu hoa đứa nhỏ này, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ phi thường cao hứng đi, ai đều muốn đương gia gia nãi nãi, đặc biệt là tuổi này, tiểu hoa có lẽ sẽ trở thành bọn họ tiếp thu các ngươi cơ hội. Dù sao hài tử khẳng định sẽ đối lão nhân có ảnh hưởng, Kiều Phạn Âm vội vàng đem nước tiểu phiến. Lộng qua đi, bên kia Bối Kha Mạc cũng phi thường nhanh chóng đem hài tử nước tiểu phiến đổi hào. Hiện tại bọn họ thân thủ, hiện tại đã huấn luyện rất khá, loại này chiếu cố hài tử sự tinh, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Quản hắn làm cái gì, trực tiếp vứt bỏ được, cái gì đều sẽ không. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Không cần hắn, chẳng lẽ còn muốn ngươi à? Thật vất vả sinh ra tới, đối với Bối Kha Mạc tới nói. Đứa nhỏ này thật sự xem như được đến không dễ, như vậy sao có thể sẽ tùy tiện vứt bỏ đâu. Kiều Phạn Âm ghen cảnh giới, lại một lần làm Bối Kha Mạc xem thế là đủ rồi. Hai tử trăng tròn thời điểm, tới đều là nhà mình người, không có gì người là mang theo ích lợi mục đích lại đây. Trên cơ bản đều là mang theo chúc phúc tâm tính, Bối Kha Mạc cũng là có thể tự do hoạt động, xem như giai đại vui mừng. Chỉ là Tôn Sách tựa hồ còn không có hảo, ở tiểu vương cha mẹ nơi đó, đương nhiên cũng bị đánh. Tiểu vương cha mẹ không giống như là Tôn Sách cha mẹ như vậy. Sức lực rất lớn, chính là thật sự sinh khí, đánh người cũng là phi thường lợi hại, đặc biệt là cùng chính mình hài tử dính dáng sự tình. Tuy rằng nói Tiểu Hoa trở về, làm tình huống trở nên tương đối hảo, nhưng là Tiểu Hoa cha mẹ vẫn là giống nhau thực tức giận. Chỉ là xuống tay khả năng không phải như vậy trọng, còn nói muốn cùng Tiểu Vương đoạn tuyệt quan hệ, này hết thảy đều là tình lý bên trong. Tiểu Vương cũng đều nghĩ tới, không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, bất quá không thể không nói. Tiểu Vương cũng không biết, phụ mẫu của chính mình thế nhưng có lớn như vậy tính tình. Nóng bức 8 tháng phân đi qua, 9 tháng phân thời tiết cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Bối Kha Mạc lựa chọn một cái phi thường mát mẻ trạng vạng ra cửa, mang theo chính mình hài tử, còn có chính mình lão công. Tổng cảm thấy như vậy bình đạm sinh hoạt, tựa hồ cũng là thực không tồi. Lão bà, chúng ta thương lượng một chút, liền tính là hiện tại tình huống của ngươi hảo, cũng không cần cái gì tâm tư đều ở phá án thượng. Bối Kha Mạc đương nhiên nhìn hắn. Ta không phải nói, chính mình là tình huống như thế nào sao? Đã chậm rãi đem sự tình, đều giao cho bọn họ, ta hiện tại thuộc về lui cư nhị tuyến. Ta tính toán tốt nghiệp lúc sau, đến cục cảnh sát làm một cái tham mưu, kỳ thật Bối Kha Mạc chính mình tương lai chính mình cũng nghĩ kỹ rồi, nếu chính mình thiên phú ở cái này phương diện, như vậy cứ như vậy phát triển đi xuống có thể là tốt nhất. Chuyện khác vốn dĩ Bối Kha Mạc cũng không có hứng thú. Làm tốt lắm làm không tốt, vậy đã không quan trọng, cho nên tốt nghiệp lúc sau làm như vậy. Có thể là đối Bối Kha Mạc lựa chọn tốt nhất, Bối Kha Mạc đã như vậy quyết định, chỉ là cùng Kiều Phạn Âm nói một tiếng mà thôi. Người cũng có thể đi ta công ty à, cho ta đường bí thư thật tốt, Bối Kha Mạc nhướng mày. Cho người đường bí thư, người cho ta đường bí thư còn kém không nhiều lắm đi, Bối Kha Mạc nhưng không cảm thấy. Chính mình có thể hầu hạ hảo Kiều Phạn Âm đi từ cùng Kiều Phạn Âm nhận thức. Tựa hồ rất nhiều sự tình đều là Kiều Phạn Âm tới xử lý. Nếu chính mình thật sự đi Kiều Phạn Âm công ty làm bí thư, liền tính là làm sai cái gì, khẳng định Kiều Phạn Âm cũng sẽ không sinh khí, thậm chí đều sẽ không nói cái gì. Chính là Bối Kha Mạc liền sẽ cảm thấy bất an, rốt cuộc cái này công ty cũng không phải Kiều Phạn Âm một người. Huống chi Kiều Phạn Âm công ty sự tình, Bối Kha Mạc cũng không phải rất rõ ràng, đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì, như vậy chúng ta là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Chúng ta còn có thể đem hài tử cũng mang qua đi, tuy rằng Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh đều phi thường muốn hỗ trợ chiếu cố hài tử, chính là cũng đồng dạng cảm thấy, nếu là bọn họ hài tử, kia vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt càng tốt. Bối Kha Mạc cũng chỉ là bộ phận thời điểm không có thời gian. Hiện tại không vội, chăm sóc hài tử cũng là có thể, chờ thật sự chiếu cố không được thời điểm, lại đem hài tử giao cho Giản Đông Vân hoặc là Bạch Văn Tĩnh cũng là có thể. Kiều Phạn Âm hơi chút có chút không cao hứng, vẫn là cảm thấy Bối Kha Mạc hẳn là muốn cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau. Ta cảm thấy ta công ty vẫn là thực thích hợp ngươi. Đại gia cũng đều quen thuộc ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta là khẳng định sẽ không quá khứ, hiện tại hài tử cũng sinh hạ tới. Ta tính tình là không có trước kia như vậy kém, bất quá cũng không thể nói thật tốt. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta không thích sự tình liền không ai có thể bức bách ta. Ngươi nhưng đừng cùng ta không qua được, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ai cùng ngươi không qua được, này không phải cung cấp cho ngươi thêm một cái lựa chọn sao? Ngươi cũng có thể hảo hảo ngẫm lại, phân tích một chút lợi và hại gì đó, Bối Kha Mạc bĩu môi. Nàng trước nay đều là chỉ bằng mượn yêu thích, lợi và hại gì đó liền không có gì đánh giá tất yếu. Ngươi ngửi được cái gì hương vị không có? Ta như thế nào giống như nghe thấy được một cổ mùi máu tươi đâu? Bối Kha Mạc nhíu mày, cảm thấy như vậy hương vị không nên xuất hiện, chính là cái mũi của mình xác thật là nghe thấy được. Bọn họ phụ cận cái này công viên, đối diện chính là một cái tiểu học, ngày thường ở đây người đến người đi, cũng coi như là náo nhiệt, hơn nữa thời gian này đoạn, có không ít người lại đây bên này tản bộ. Thật sự có cái gì không có khả năng không ai phát hiện. Kiều Phạn Âm cũng không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, nơi này sao có thể sẽ có mùi máu tươi đâu. Hẳn là chỉ là Bối Kha Mạc nghe sai rồi đi, hai người như vậy nghĩ. Về phía trước mặt đi rồi một đoạn đường, hương vị càng ngày càng dày đặc, lúc này đây ngay cả Kiều Phạn Âm đều cảm thấy thực gai mũi. Rõ ràng là có mùi máu tươi. Còn có một cổ thi thể hư thối hương vị, bởi vì hiện tại là 9 tháng phân, thời tiết tuy rằng đã mát mẻ xuống dưới, chính là nóng bức cảm giác vẫn là tồn tại, lúc này thi thể nếu là đặt ở bên ngoài nói, khẳng định thực mau liền hư thối biến chất, kỳ thật không chỉ là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Bên người cũng có không ít người, nghe thấy được như vậy hương vị, chẳng qua như vậy xú vị. Tất cả mọi người đều cảm thấy là ai tùy tiện vứt rác rưởi, hoặc là chết tiểu động vật, bởi vậy đều là vòng quanh đi, không ai đi để ý tới hương vị vọng lại địa phương. Công viên nơi này, người nào đều có, nơi này thường xuyên sẽ có người nào loạn vứt rác, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Bối Kha Mạc là hiếm khi lại đây bên này, bởi vì cảm thấy chính mình không có gì tất yếu. Như là người già giống nhau ở công viên đi lại, liền tính là mang thai lúc sau, Bối Kha Mạc cũng không như thế nào ở chỗ này xuất hiện. Tình huống nơi này cũng liền hoàn toàn không hiểu biết, vì thế lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, tính toán đi phía trước nhìn xem tình huống, chỉ là trong lòng ngực còn ôm hai từ, như vậy hương vị đại nhân ngửi được đều cảm thấy khó chịu. Càng không cần phải nói là hài tử, nếu hài tử ngửi được lúc sau không thoải mái, như vậy bọn họ hẳn là phải làm sao bây giờ đâu. Bối Kha Mạc nhìn trong lòng ngực hài tử tự hỏi, cuối cùng đơn giản không đi để ý tới những việc này. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hài tử, khẳng định cũng là nhìn án tử lớn lên, một khi đã như vậy cũng liền không có gì nhưng nói. Từ nhỏ tiếp xúc án tử. Đó là tất nhiên tình huống, hiện tại nghe một chút cũng sẽ không có cái gì không tốt. Vì thế hai người mang theo hài tử, rẽ trái rẽ phải đi tới hương vị nơi phát ra, bởi vì không có Lục Tiểu Vũ, cho nên cũng không thể khẳng định, chỉ là bọn hắn khứu giác đều có thể khởi đến tác dụng. Bên này hương vị cũng thật là rất lớn, nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm đều ngây ra một lúc. Không biết phải nói có sáng ý, hay là nên muốn nói gì, như vậy hiện trường vụ án, hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, Bối Kha Mạc lấy ra tới điện thoại, cấp Đường Vũ Đường đánh qua đi, cũng làm Tiểu Vương chạy nhanh lại đây một chuyến, thời gian này cũng may Tiểu Vương cùng Tôn Sách đều ở nhà bọn họ, cũng coi như là khoảng cách tương đối gần, vốn dĩ đều tan tầm, đột nhiên gặp được chuyện như vậy. Thật đúng là chính là hoặc nhiều hoặc ít làm người cảm thấy không cao hứng. Bên kia Đường Vũ Đường cũng là cùng Bạch Lộc mới vừa ăn cơm xong. Nghĩ lãng mạn một chút, nắm chặt thời gian tạo cá nhân. Kết quả Bối Kha Mạc điện thoại liền đánh lại đây. Thấy được Kiều Gia Tiểu An, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy rất muốn hài tử. Bạch Lộc nhưng thật ra không có gì cái gọi là, bất quá xác thật muốn thừa nhận. Tiểu thiếu gia thật là đặc biệt hảo, nếu chính mình cũng có thể có như vậy một cái hai từ. Có thể nói là thực không tồi sự tình, xác định là nhân loại đầu đúng không? Tiểu vương nhìn thấy gì sao? Tiểu vương còn không có lại đây. Ta bên này thông chi ngươi, chính là muốn nói cho ngươi một tiếng. Tiểu vương hẳn là không sai biệt lắm mau tới rồi, nghe được lời này. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ cầm lấy chính mình áo khoác. Xem ra hôm nay buổi tối khả năng lại không thể đã trở lại. Là tiểu thư tìm ngươi đi, là về án tử sự tình. Tiểu gia cùng thiếu gia không phải vừa mới có thể tự do hành động sao? Như thế nào lại đột nhiên chi gian liền phát hiện thi thể đâu? Xem ra bọn họ cùng án tử thật đúng là rất có duyên phận a, Bạch Lộc nhưng thật ra không cảm thấy. Có cái gì, cấp Đường Vũ Đường chuẩn bị cho tốt quần áo, liền nhìn theo Đường Vũ Đường đi ra ngoài, làm một cái thê tử. Bạch Lộc nếu không xứng trước, vậy thật sự không có xứng trước, Đường Vũ Đường vẫn luôn cảm thấy. Chính mình còn thiếu Bạch Lộc một cái tân hôn lữ hành. Hiện tại Bạch Lộc đối chính mình tốt như vậy, Đường Vũ Đường liền cảm thấy, chính mình thua thiệt càng ngày càng nhiều, là tình huống như thế nào, đây là chôn dưới đất, kia như thế nào liền lộ ra tới đâu. Trong tình huống bình thường hủy thi diệt tích, cũng không phải là như vậy đi, hơn nữa nơi này hương vị lớn như vậy, chính là đầu hư thối trình độ. Tựa hồ còn chưa đủ a, tiểu vương nhìn nhìn bên này này viên đầu. Thoạt nhìn tựa hồ là một cái, đại khái 30 mấy tuổi nữ nhân, tóc dài phi tán, đôi mắt bị lấy đi rồi. Chính là mặt khác địa phương vẫn là thực tốt, tiểu vương có chút kỳ quái nhìn này viên đầu, thử hơi chút đào một chút, đầu phía dưới thế nhưng vẫn là hợp với thân thể, ít nhất thoạt nhìn là như thế này. Hơn nữa tiểu vương chưa từng có nhiều khai quật. Thế nhưng cũng đã thấy được bả vai, kia thuyết minh người này bị chôn đến cũng không thâm, rốt cuộc hung thủ sẽ là cái gì mục đích đâu. Đường Vũ Đường theo sau chạy tới, còn mang theo tiểu vương những cái đó công cụ, cùng với một ít cảnh sát, mọi người nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Lục tiểu vũ cùng tiểu vương cùng nhau, đem thi thể chậm rãi đào ra, thi thể chỉ là bị một cọ rất mỏng thổ cái mà thôi. Mà phần đầu lộ ở bên ngoài, tiểu vương đem thi thể đào ra thời điểm, mới phát hiện thi thể tứ chi, thế nhưng đều có rễ cây loại ở bên trong. Cái này làm cho sở hữu nhìn mọi người, đều đào hút một hơi. Nếu không phải có thể nhìn đến nhân vi dấu vết, khả năng đại gia sẽ cảm thấy, người này là bị thụ giết chết, đem làm này cây phân bón. Từng ấy năm tới nay, người không thể nghi ngờ là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh tồn tại. Hết chương.